Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 928 đều như vậy. Còn luyến tiếc tỉnh, Tống Hề cũng là tâm đại, dưới tình huống như thế, nàng cư nhiên dựa vào bồn tắm, mơ mơ màng màng đánh lên ngủ gật nhi, cũng không biết trải qua bao lâu. Nguyên bản hôn mê mạc sâm, chậm rãi mở mắt, cặp kia màu bạc con ngươi xẹt qua một mặt sâu kín lưu quang, ngay sau đó. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, cảm giác được chính mình là bị lạnh lạnh thủy vây quanh. Hắn trong nháy mắt liền từ bồn tắm nhảy lên, đuôi cá theo hắn đại động tác. Ở bồn tắm bắn khởi tảng lớn bọt nước, chính đánh buồn ngủ Tống Hề híp mắt. Giơ tay không kiên nhẫn xoa xoa trên mặt bọt nước, đầu một quay, lại đã ngủ, Mạc Sâm nhìn chính mình màu bạc đuôi cá. Có như vậy vài giây hoảng thần, đợi cho hắn nhìn đến dựa vào bồn tắm biên ngủ Tống Hề khi. Con người đột nhiên tối sầm lại, nàng đều thấy được. Cho nên, nàng hiện tại đối hắn là cái gì cảm giác? Có thể hay không cảm thấy hắn là cái quái vật? Có thể hay không rời đi hắn? Này đại khái là hắn lần đầu tiên cảm giác được trong lòng như vậy không đế, thân thể hắn còn có chút suy yếu, sắc mặt tuy rằng quay lại chút hồng nhuận cảm, nhưng môi vẫn là bạch đến dọa người. Mạc Sâm ghé vào bồn tắm bên cạnh, vươn tay lau lau Tống Hề trên mặt bọt nước. Tống Hề đang ngủ, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có điểm ngứa, túc hợp lại mi, như là ở đuổi muỗi dường như ở chính mình khuôn mặt vẫy vẫy tay. Không thể không nói nàng cũng là cái tâm đại cô nương, này ăn ngày ban mặt, dưới tình huống như thế, trước một giây đồng hồ còn ở lo lắng Mạc Sâm này nhân ngư có thể hay không ăn người, sau một giây liền cùng Chu Công gia nhi tử hẹn hò đi. Mạc Sâm thấy thế, chơi tâm đốn khởi, lạnh lẽo đầu ngón tay thường thường chọc chọc nàng mềm như bông khuôn mặt. Tống Hề giữa mày càng nhăn càng chặt, đừng nháo. Nàng cũng không biết là ở đối ai nói. Huy xuống tay, hung tợn hét to một tiếng. Sau đó, liền không có sau đó, nàng đầu một quay, lại đã ngủ. Mạc Sâm không cấm không nhịn được mà bật cười. Thật sự có như vậy vây sao? Hắn đơn giản nắm nàng cái mũi, vừa mới bắt đầu. Tống Hề còn không có cái gì cảm giác. Qua như vậy vài giây sau, nàng cảm thấy hô hấp không thông thuận, một khuôn mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng, nàng bắt đầu hỗn loạn múa may đôi tay, muốn xóa sạch ở chính mình trên mặt tác quái đồ vật, đồng thời cánh môi khẽ nhếch. Từng ngụm hô hấp, Mạc Sâm bị nàng ngây ngốc bộ dáng chọc cười, cho nên đều như vậy. Nàng còn luyến tiếc tỉnh sao? Réo rắt tiếng cười điểm điểm tràn ra. Nửa mộng nửa tỉnh chi gian, Tống Hề hoảng hốt gian nghe được quen thuộc thanh âm. Trong đầu như là đột nhiên toát ra cái gì, thân mình theo bản năng một cái giật mình, thân thể một quay, thiếu chút nữa không té ngã trên đất bản thượng. Nàng một quay đầu, liền đối thượng Mạc Sâm cặp kia ẩn chứa ý cười màu bạc con ngươi. Đại não có như vậy nhất thời phóng không, ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, nhịn không được lớn tiếng, nha, một tiếng, cơ hồ là vừa lăn vừa bò từ trên sàn nhà đứng lên. Mãnh nhảy một bước, nhanh chóng trốn đến cạnh cửa, nhìn đến nàng động tác. Mạc Sâm con người ý cười dần dần ảm đạm đi xuống, nàng cái dạng này, quả nhiên vẫn là sợ hãi hắn sao? Sợ hãi hắn cái này không phải nhân loại quái vật. Tống Hề tuy rằng là trốn đến cạnh cửa, nhưng hắn đáy mắt bị thương cùng mất mát, nàng vẫn là xem đến rõ ràng, trong lòng không cấm trào ra một mạt đau lòng, nghĩ đến chính mình vừa rồi hành vi, tức khắc ảo não không thôi, nàng không phải cố ý trốn tránh hắn. Nàng chỉ là nhất thời không có khống chế được, rốt cuộc mới vừa tỉnh lại. Đại não nhất thời còn có chút chịu kích thích, người sợ hãi ta sao? Hắn rũ đầu, Tống Hề chỉ có thể nhìn đến hắn màu hạt rẻ phát đỉnh. Thấy không rõ hắn thần sắc, chỉ là hắn này đáng thương vô cùng bộ dáng. Làm nàng cảm thấy thực đau lòng, ta sợ hãi, nàng mím môi, chậm rãi phun ra ba chữ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.